Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, dập dờn. Mercedes vững vàng đứng ở bên đường dưới bóng cây, đèn đường quang mang xuyên thấu nộn diệp manh phát nhánh cây. Tại hắc sắc thân xe trên hình chiếu ra điểm một chút quầng sáng. Tại đây tuy nhiên chỗ kinh thành khu nồng cốt, nhưng là giống như phồn hoa khu buôn bán xa một tòa công viên. Rộng rãi đường không gặp được bao nhiêu lui tới cỗ xe. Bởi vậy lộ ra 10 phần yên tĩnh. Ta đến, chấm ngoặc kép, ngồi kế bên tài xế Mạc Lam nhẹ nói nói. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chăm bầy ở dáng vẻ trên đài điểm lấm tấm chó trang sức. Sóng mắt lưu chuyển không biết suy nghĩ cái gì. La Khải gật đầu một cái. Mạc Lam cắn cắn môi, quay đầu nhìn về phía hắn. Cảm ơn ngươi mời ta ăn đồ nướng. Ban đêm rất vui vẻ. La Khải nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, nghiêm túc nói ra, ta cũng thế. Mạc Lam trên gương mặt xinh đẹp nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Âm thanh càng nhẹ, vậy ta đi trước, chấm ngoặc kép, chờ một chút. La Khải bất thình lình cắt ngang nàng lời nói, đưa tay hướng về nàng tìm kiếm. Mạc Lam hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng, không khỏi sửng sốt, trơ mắt nhìn La Khải bàn tay hướng mình khuôn mặt. Nàng hô hấp cũng vì đó đình chỉ, nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc. La Khải muốn làm cái gì? Có muốn cự tuyệt hay không? Cự tuyệt lời nói có thể hay không để cho hắn không cao hứng à? Trong đầu của nàng cực nhanh hiện lên từng cái suy nghĩ. Rõ ràng bản năng muốn trốn tránh ấy nhỉ, nhưng là thân thể phảng phất bị thi triển thạch hóa ma pháp, hoàn toàn cứng ngắc không thể động đậy. Sau đó La Khải đưa tay qua đến, lấy xuống đính vào tóc nàng trên một điểm mảnh vụn, ôn nhu nói, có chút mấy thứ bẩn thỉu, sau khi trở về tốt nhất gội đầu một chút phát, bên kia khói dầu quá lớn. Mạc Lam tỉnh ngộ lại, biết mình hiểu lầm. Một tấm khuôn mặt đỏ nhất thời đến nóng lên, ngươi trở lại trên đường cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép, nàng vội vàng nói một câu, vội vàng mở cửa xe xuống xe, gặp lại, La Khải nhìn xem Mạc Lam giống như là chấn kinh như thỏ nhỏ chạy trốn. Không khỏi cười một tiếng, tiễn đưa Mạc Lam về nhà nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng phải hồi nhà mình. Đường La Khải trở lại Tây Giao thôn trong nhà thời điểm đã là 11 giờ tối nhiều, trong viện tối như mực, nhưng là phòng ngủ chính cửa sổ thủy tinh còn lộ ra ánh sáng nhàn nhạt. La Khải nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa khóa lại, đuổi hoan nghênh chính mình A Hoàng, đi vào trong phòng ngủ, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện nữ nữ lại còn không có ngủ. Ngồi ở giường đầu mượn đèn bàn đang nhìn chuyện nhi đồng sách. Tiêu xài một chút ngồi xổm ở gối đầu bên cạnh đang đánh ngáp. Ba ba, La Khải mở cửa động tĩnh để cho nữ nữ từ trong sách ngẩng đầu lên. Nàng lập tức phát ra kinh hỉ tiếng la, bỗng nhiên theo trong chăn nhảy dựng lên, vứt xuống chuyện nhi đồng sách hướng về La Khải duỗi ra hai tay. Đừng đi ra. La Khải mau tới trước đưa nàng ôm lấy, lại đem nàng nhét trở lại trong chăn một lần nữa ngồi xuống. Coi chừng lạnh, nữ nữ hì hì hì. La Khải đưa tay điểm một chút nàng cái mũi nhỏ. Trách cứ, vì sao còn chưa ngủ? Nữ nữ nói ra, ta ngủ không được, vừa rồi xem ba ba đánh bại cái kia Tất Nguyệt Ô. Ba ba thật lợi hại. Nói đến nàng đều còn hưng phấn hơn. Đáng tiếc Trương Thúc Thúc cùng Đồng Đồng tỷ tỷ bọn họ đều không tại. Chỉ có ta giống như Xảo Xảo tỷ tỷ, A Hoàng, Tiểu Cáp cùng Tiêu Xài một chút vì ngươi cùng một chỗ cố lên. Tiêu Xài một chút, meo một tiếng. Nàng lại hỏi, ba ba, ngươi làm sao trở về muộn như vậy a? Keng keng đang, La Khải nhắc tới mình cầm trong tay túi nhựa ở trước mặt nàng lắc. Ba ba mua tới cho ngươi ăn à? Hắn âm thầm xoa đem mồ hôi. Hoa, nữ nữ nhất định kinh hỉ. Một cái ôm qua túi nhựa. Không kịp chờ đợi lật xem. ta xem một chút đều có cái quái gì. A, hạt vừng xốp giòn đường, ta thích ăn nhất. A, còn có quế hoa cao. A, nàng mặt mày hớn hở, bà người thật tốt. La Khải sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, ha ha ha, đó là đương nhiên rồi, bà thích nhất cũng là bảo bối, đây đều là ngươi thích ăn nhất, tuy nhiên ban đêm không thể ăn. Vì sao? Nữ nữ vẻ mặt vui cười nhất thời biến thành mặt khổ qua. Nàng sờ sờ bụng mình nói ra, ta thật đói nha. La Khải dở khóc dở cười, đây đều là đồ ngọt a. Trước khi ngủ ăn hội trưởng sâu răng. Này, này, chấm ngoặc kép, nữ nữ nháy ngập nước mắt to, nhỏ giọng nói, vậy ta liền ăn một khối được không? La Khải không có chút nào sức chống cự bị đánh bại. Được rồi, liền ăn một khối quế hoa cao, chỉ có thể một khối a. Nữ nữ nhất thời mừng trục nhan khai. Được, La Khải cho nàng tách ra một khối quế hoa cao. Lấy ra khăn giấy đệm ở trên chăn, nữ nữ dùng hai tay dâng, ngụm nhỏ ăn xong, ngọt ngào mềm nhu quế hoa cao để cho nàng ánh mắt cũng híp đứng lên. Rất vui vẻ bộ dáng, La Khải nhìn xem nàng ăn xong, sau đó lại cho nàng rót ly nước ấm, súc miệng, nuốt xuống, nữ nữ ngoan ngoãn súc miệng, đã khua khiêng, chấm ngoặc kép. La Khải điều kém đèn bàn độ sáng, để cho nữ nữ nằm xuống, cho nàng đắp kín mền, nhắm mắt, nữ nữ lập tức dùng sức nhắm mắt lại. La Khải nhịn không được cười lên, cúi đầu tại trên trán nàng hôn một cái, nói ra, ngủ đi. Nữ nữ nhắm mắt lại gật đầu một cái cũng nghe lời bộ dáng. La Khải sờ sờ khuôn mặt nàng, sau đó ôm đi ngồi xổm ở bên gối tiêu xài một chút. Chính mình lại đi rửa mặt. Ong ong, hắn trong phòng vệ sinh vừa mới đánh răng xong rửa sạch khuôn mặt. Đặt tại tạp vật trên kệ điện thoại di động bất thình lình chấn động hai lần. Có tin tức tiến đến. La Khải cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Là Mạc Lam phát tới. Quý Lam Hải, người tốt sao? Mỉm cười. La Khải tại rửa chân dùng trên ghế nhỏ ngồi xuống, trả lời, tốt, ngươi còn chưa ngủ à? Quý Lam Hải, có chút ngủ không được, ăn quá no, chán ghét. La Khải, ha ha, vậy ngươi đi hai bước tiêu hóa một chút. Buồn cười khuôn mặt, Quý Lam Hải, đều tại ngươi, điểm nhiều như vậy ăn. Phẫn nộ, La Khải, ngoặc kép, bất đắc dĩ, Quý Lam Hải. Hỏi một chút, nữ nữ bây giờ là một người ngủ, vẫn là cùng ngươi ngủ chung. Vấn đề này để cho La Khải có chút kinh ngạc, hay là trở về nói, hiện tại cùng ta ngủ chung, không có cỡ nào gian phòng, ta dự định hiện tại mua nhà. Quý Lam Hải, vậy ngươi trở lại muộn như vậy, một mình nàng ngủ không sợ sao? Lo lắng, La Khải, ngoặc kép, mồ hôi. Trong nhà còn có người khác tại, còn có A Hoàng, Tiểu Cáp cùng tiêu xài một chút theo nàng. Quý Lam Hải, ngoặc kép, mỉm cười, A Hoàng Tiểu Cáp là tiểu miêu tiểu cầu sao? La Khải, vâng, cũng là nàng hảo bằng hữu. Quý Lam Hải, ta cũng ưa thích tiểu miêu tiểu cầu. Khi còn bé trong nhà nuôi một con chó, đối với ta dễ thân. Nhưng là mẹ ta không thích sẽ đưa nông thôn. Lúc ấy ta còn khóc thật lâu. Thẹn thùng, La Khải, vậy ngươi bây giờ cũng giống như người nhà ở cùng nhau sao? Buổi tối hôm nay lần này hẹn hò, rút ngắn giữa hai người khoảng cách, cũng làm cho La Khải đối với Mạc Lam có càng nhiều hiểu biết. Mạc Lam lộ ra một chút trong nhà mình tình huống, người nhà nàng thực không hy vọng nàng tiến vào làng giải trí. Cho rằng cái vòng này quá mức phức tạp, nhưng khi ngôi sao là nàng khi còn bé mộng tưởng, vì thế còn chống lại thời gian rất lâu, cuối cùng là đã được như nguyện. Mạc Lam nhắc tới nhiều nhất, vẫn là mẹ của nàng. Quý Lam Hải, không có, ta hiện tại đơn độc ở tại Kinh Hoa Tên Uyển, phòng trọ là cứu cứu đưa cho ta, vốn là ta muốn nuôi đầu chó con, nhưng là mẹ ta không đồng ý. nàng đối với lông chó mèo mau dị ứng, ủy khuất, La Khải, vậy thì không có cách nào. Trò chuyện trọn vẹn mười mấy phút, hai người mới kết thúc đối thoại. La Khải cất điện thoại di động trở lại trong phòng ngủ. Hắn bỏ áo khoác đi nằm dài trên giường, cúi đầu xem Nữ Nữ, sau đó nhìn thấy Nữ Nữ mí mắt tại hơi hơi động. Liền nhẹ giọng hỏi, bảo bối, ngươi ngủ sao? Nữ Nữ bờ môi động động, nhắm mắt lại hồi đáp, ngủ. La Khải lỗ mũi xuất khí, ngủ làm sao sẽ còn nói chuyện? Nữ Nữ giải thích, ta đang nói mơ. Được rồi, La Khải lần nữa bị đánh bại. Vậy ngươi ngủ tiếp đi. Chấm ngoặc kép, Nữ Nữ vụng trộm mở to mắt, cực nhanh liếc La Khải liếc một chút. Kết quả vừa vặn giống như La Khải hai mắt nhìn nhau. A, nàng thở nhẹ một tiếng, uốn éo cái mông hướng về trong chăn co lại, giống như prairie góp cầm chính mình chôn xuống. Qua thử chốc lát, lại cẩn thận thò đầu ra. La Khải dở khóc dở cười, vỗ nhẹ nhẹ đập nàng cái mông nhỏ nói ra. Đã khuya, nhanh lên ngủ, thật sự là cầm nàng không có cách nào. Tuy nhiên lúc này Nữ Nữ cũng nghe lời, đoán chừng cũng có ba ba hầu ở bên cạnh duyên cớ a nàng rất nhanh ngủ thật say. Chờ đến nàng chân chính chìm vào giấc ngủ, La Khải đóng lại đèn bàn, cũng chui vào trong chăn. Hắn triển khai tứ chi, để cho mình hoàn toàn trầm tĩnh lại, nghe bên tai Nữ Nữ nho nhỏ tiếng lẩm bẩm. Trong đầu nhớ lại tối nay giống như Mạc Lam dắt tay thì nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Có loại gọi là hạnh phúc, tư vị, ở trong nội tâm chậm rãi nhộn nhạo lên đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.